Chương 656, ấm áp một khắc. Ngự hoa viên trăm hoa đua nở, giống như nhân gian một phương tuyệt thế thịnh cảnh. Phiên phiên phi vũ hồ điệp cùng phồn hoa bụi bên trong bay múa, khi thì có dị điểu hạ xuống, gãy tên lanh lảnh. Khi thì lại truyền tới vài đạo lanh lảnh tiếng cười vui, trong bụi hoa ẩn ước có thể vài đạo phi vũ thân ảnh, đẹp như tranh quyển. Loại này yên tĩnh bầu không khí, lại là ở trong mắt người khác có vẻ nhàn hạ. Dưới trời đất, danh thắng chi cảnh không phải số ít. Vũ trụ mênh mông, cỡ nào rực rỡ, làm người mê muội. Nhưng mà, những này ở Tần Kiếm Ca trong mắt nhưng bù không được cái này nửa khắc yên tĩnh nhàn hạ. Cách đó không xa, Tần Kiếm Ca thưởng trà băng thanh nhan nhẹ tay rót trà thơm, nhập khẩu ôn hòa, gắn bó lưu hương, vì là trong trà tinh phẩm. Lượn lờ thanh thơm, theo mũi thở chui vào Tần Kiếm Ca trong lòng. Trà ngon, trải qua thanh nhan bàn tay, hương vị rất khác nhau, càng thuần hậu, thanh thơm cung cấp hoàng thất lá trà, có thể cũng là phi phàm phẩm, nhưng tựa hồ trải qua thanh nhan bảo chế, thường thường phong vị lại có chút không giống. Lệnh người làm mê muội băng thanh nhan không đáp, tay trắng nhẹ nhàng, vì là Tần Kiếm Ca ở thêm vào một chén trà thơm. Cho dù là cùng Tần Kiếm Ca quan hệ từ từ tăng bên trên, nhưng là chính là bởi vì phong ấn nhớ tới tầng kia phong ấn mở ra, ngược lại là nhiều hơn một tầng khúc mắc, không thể tiêu tan. Tư Tần Kiếm Ca nở nụ cười, không hề nói gì. Nữ hài nhà tâm tư, hắn nhiều lời cũng vô dụng, thậm chí suy bụng ta ra bụng người, nếu là đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng vô pháp tiếp nhận chuyện như vậy đi một cái bên gối người, cuối cùng nhất định phải đi tới phía đối lập, sợ rằng cũng vô pháp tiếp nhận đi ngược lại là băng linh con bé kia, tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Nghĩ đến đây, chính là không khỏi nhìn về phía trong bụi hoa. Ca lúc này, một vị thân mang váy xanh quần trắng mỹ nhân, nhảy lên chạy đến Tần Kiếm Ca bên cạnh, mãnh liệt lập tức nhảy vào Tần Kiếm Ca trong lòng. Một trương tuấn tu dung nhan, ở Tần Kiếm Ca trong lòng không ngừng sượn. Ngọc Kinh, lớn rồi, còn như vậy hồ đồ. Tần Kiếm Ca đưa tay sờ sờ giai nhân nhu thuận tóc xanh, trong mắt đều là cương triều. Hi hi ở ca ca trước mặt, Ngọc Kinh là vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử. Giai nhân nở nụ cười, như trăm hoa đua nở. Giống như một con kiều xảo mèo nhỏ, co giúp ở Tần Kiếm Ca trong lòng, ngửi cái kia khiến lòng người an hương vị. Tần Kiếm cười yếu ớt khí chất thanh nhã, xinh đẹp dung nhan, chính là Tần Mộng Khinh nhìn trong lòng giai nhân, lại là cũng không có vạn phần tà niệm. Vớt ve cái kia nhu thuận tóc xanh, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hắn làm sao nếm không thể đủ cảm thụ từ ở Tần Mộng Khinh cái kia một phần yêu say đắm. Loại này yêu say đắm siêu việt ca ca cùng muội muội trong lúc đó tình cảm. Chỉ là chính mình thân là ca ca, lại có thể nào làm ra loại kia không ra ngô ra khoai sự tình. Hừ, Ngộng Khinh tờ ơn ở chiếm phu quân tiện nghi lại là có thanh thúy thanh âm truyền đến, một giai nhân nhăn mũi ngọc tinh xảo, vẻ mặt u oán. Oán trách trừng mắt Tần Kiếm Ca, tựa hồ đang trách cứ Tần Kiếm Ca, có thể nào quên na nở dê. Tốt tốt. Làm tỉ tỉ nhưng cùng muội muội tranh lên những này thật sự là đổi không ngươi cái kia không tốt tính cách Tần Kiếm Ca cười mắng, lại là không có chút nào chần chờ, đem trước mặt giai nhân kéo vào trong lòng. Trong mắt đều là nhu tình. Hắn có thể cảm thụ được băng linh bề ngoài hoạt bát, trong nội tâm lại là cỡ nào cô độc. Tự nhiên không khỏi nhiều mấy phần yêu quý. Một bên băng thanh nhan nhìn như vậy thân mật hai người, đáy mắt không khỏi né qua một tia rung động, cùng với nhàn nhạt tước ao. Giờ khả cờ nào y, tại đây trong ngự hoa viên, chỉ có Tần Kiếm Ca cùng mấy vị giai nhân, còn có Tần Mộc Hình, không có người nào nữa. Hiếm thấy thích ý, ở trong ngự hoa viên trình diễn, chúng nữ cũng cực kỳ quý hiếm, cùng Tần Kiếm Ca gần nhau thời gian. Loại này một chỗ thời cơ cũng không nhiều. Mà đối với Tần Kiếm Ca mà nói, gần nhau, thưởng thức trẻ thơm, khen người, cu nở dê ngắm cảnh như vậy nhàn hạ.